Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe bọn hắn nói chuyện, phe ít người kiêu ngạo hơn, còn phe nhiều người hình như muốn đòi người từ bên ít người. Dương Bách Xuyên không sốt ruột, chờ bọn họ sống mái với nhau trước rồi ra tay cũng không muộn. Dù sao đều là thổ phỉ, không một ai tốt cả. Mục đích của hắn là bắt người dẫn đường. Lúc này, một người râu xồm bên ít người lạnh lùng cười nói. Liều mắt to, biết điều thì tránh ra, nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi. Lý râu xồm, đừng lên mặt, có phải quân sư nhà ta bị Liêu Sa Cốc các ngươi bắt đi rồi đúng không? Liều mắt to bên nhiều người trừng mắt hỏi Lý râu xồm. Advertisement, nghe thấy những lời này, Dương Bách Xuyên chấn động, hắn nghe thấy ba chữ Liêu Sa Cốc, đây còn không phải là nơi hắn muốn đi hay sao? Nghe người tên Liêu mắt to hỏi Lý râu xồm. Dương Bách Xuyên biết Lý Dâu Sồm là người Liêu Sa Cốc. Dương Bách Xuyên dựng lỗ tai cẩn thận lắng nghe, chỉ nghe thấy Lý Dâu Sồm cười ha ha nói, ta nói Liêu mắt to, mắt ngươi mù hả? Còn mắt nào của người nhìn thấy người của Liêu Sa Cốc chúng ta bắt quân sư của các ngươi? Hơn nữa quân sư của các ngươi trông như thế nào gọi là gì lão tử cũng không biết, bắt về làm gì? Liêu mắt to trừng mắt nói. CMN đừng giả ngu. Ở hang ổ thổ phỉ phía đông nam này chỉ có Liêu Sa Cốc các ngươi bất hòa với Hắc Phong trại chúng ta. Đầu tiên các ngươi bắt cóc huynh đệ của quân sư nhà chúng ta, sau đó áp chế quân sư nhà ta đi cứu người. Lúc này quân sư nhà ta mới bị các ngươi bắt cóc. Bên cạnh quân sư của chúng ta có quỷ tụ đại nhân bảo hộ. Ai không biết toàn bộ đông nam này có thể đối phó với quỷ tụ đại nhân chỉ có Thảo Thượng Phi. Giả vờ vô tội làm gì, còn nói không biết quân sư của chúng ta. Ở địa giới đông nam này, có ai không biết đại danh quân sư Độc Cô Húi? Còn không thừa nhận, Dương Bách Xuyên nghe đến đó cả người chấn động, thu hoạch ngoài ý muốn, hắn không nghĩ đến lại nghe được tên của đại đồ đệ Độc Cô Húi. Còn việc có phải đó là đại đồ đệ Độc Cô Húi hay không? Dương Bách Xuyên nghĩ có là trùng hợp, nhưng dòng họ Độc Cô ở Sơn Hải giới rất ít nghe qua Độc Cô Húi còn có một huynh đệ, có thể hay không là tam đồ đệ võ kiếm hay không? Dương Bách Xuyên đang định ra tay, không nhờ tên thổ phỉ tên là Lý Dâu Sồm đã ra tay trước. Lý Dâu Sồm cười lạnh nói, chó con, đúng thì sao? Đã không có quân sư chó má gì đó, Hắc Phong trại các ngươi là cây thá gì? Chết hết cho lão tử, đừng cản trở lão tử về ngủ nữ nhân, các huynh đệ, giết cho ta. Hai chấm chấm, Lý Dâu Sồm nổi trận gầm lên, giữ tợn nhào về phía Liêu mắt to, ở trong suy nghĩ của Lý Dâu Sồm. Mặc dù bên bọn họ ít người, nhưng hắn và huynh đệ Lý Tứ đều là nguyên anh đại viên mãn. Bên Liêu mắt to cũng chỉ có một mình hắn ta là nguyên anh đại viên mãn. Bên đối phương nhiều người nhưng không phải không thể giết. Trong nháy mắt hai bên đã lao vào chém giết. Dương Bách Xuyên nhìn ra được, đám thổ phỉ này chém giết đều tìm chỗ chí mạng. Có người nóng này trực tiếp tự bạo. Trong lòng thầm than, quả nhiên là đám người bỏ mạng. Không trách được không diệt được hết thổ phỉ. Đấu pháp không muốn sống này thật sự có chút đáng sợ, cũng khó trách khách phiêu lưu vừa nhắc đến thổ phỉ đã biến sắc. Chưa đến 10 phút, bên Liêu mắt to đã bị giết sạch, chỉ còn lại hắn ta, việc này cũng nằm trong dự đoán của Dương Bách Xuyên, bên của Lý Dâu Sồm có hai nguyên anh đại viên mãn đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất nhiên bên Lý Dâu Sồm cũng chỉ còn lại hắn ta và một nguyên anh đại viên mãn khách, hai người hoàn toàn áp chế Liêu mắt to. Chỉ trong chớp mắt, Liêu mắt to bị Lý Dâu Sồm đánh bay, sau đó người bên cạnh Lý Dâu Sồm tung chiêu đánh về phía đầu của Liêu mắt to. Lúc này Dương Bách Xuyên biết chính mình nên lên sân khấu, nếu Độc Cô Húi trong miệng của Liêu mắt to chính là đồ đệ của mình, như vậy người này không thể chết. Hắn còn phải xác minh thân phận của Độc Cô Húi và võ kiếm. Dương Bách Xuyên xuất hiện trước Liêu mắt to, nện một quyền lên đầu của đồng bạn của Lý Dâu Sồm. Binh! M thanh giống như tiếng dưa hấu nổ, người này còn không kịp phát ra tiếng đã bị Dương Bách Xuyên đánh chết. Liêu mắt to nằm nhận mệnh chờ chết bị chấn động, hắn ta không nghĩ đến có người đến cứu mình. Sắc mặt của Lý Dâu Sồm biến đổi, hắn ta cảm nhận được tu vi sâu không lường được của người thanh niên này. Hắn ta cảm giác được hơi thở của người này giống như đại vương Thảo Thượng Phi nhà mình, biết là cao thủ, không chút do dự quay người chạy trốn. Muốn chạy. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, bắt lấy từ trong hư không. Ngay sau đó Lý Dâu Sồm đã bị Dương Bách Xuyên nắm cổ trở về. Đa tạ tiền bối cứu giúp, Liều mắt to cũng phát hiện tu vi của Dương Bách Xuyên cường đại không giống bình thường, cúi người hành lễ. Nhưng lại bị Dương Bách Xuyên ngắt lời, trực tiếp hỏi. Ta hỏi ngươi, huynh đệ của quân sư độc cô hối tên là Võ Kiếm phải không? Liều mắt to vừa nghe liền sửng sốt, theo bản năng nói. Tại sao ngươi lại biết, Cách Trương?